Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Xạ kích A. Titan hạm pháo ăn mòn lĩnh vực. Tà ác hải thần Leviathan lập tức mở ra lĩnh vực của mình kỹ năng. Thử một chút bản thần minh ăn mòn lĩnh vực A. Tà ác hải thần Leviathan phát sinh một đạo kinh thiên tiếng giống giận dừ. Chợt, trên người một đạo hắc vầng sáng màu xanh lục tản ra. 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0 phòng. 40.000 phòng, 40.000 phòng, 40.000 phòng. LV2, ăn mòn lĩnh vực có thể duy nhất giảm bớt xung quanh đơn vị 60% phòng ngự. Đồng thời mỗi giây rơi 0.2 phòng ngự, cũng chính là một giây rơi 4 vạn phòng. Quả thực không nên quá khủng bố. Tà thần đa trọng đả kích. Tà ác hải thần Leviathan vẻ mặt tà ác nhìn Titan hào. Dài ngàn mét cốt kiếm từ trời rơi xuống. Đả kích ở tại Titan hào bên trên. Nương theo một kiếm này, hư không ra lại xuất hiện 9 chuôi tay thước chiều dài cốt kiếm tàn ảnh hạ xuống. Oanh, oanh, oanh, 2, 8, 3, 0, 200, 0, 0, 0, 2, 122, 0, 0, 0, 4, 399, 850, 2, 230, 230, 4, 400, 0, 0, 0. Kèm theo tiếng nổ thật to, liên tiếp kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Tà thần Leviathan một kiếm, tổng cộng đối với Titan hào tạo thành trọng thương hại, mỗi nhị trọng 2 triệu đến 4 triệu không đợi sĩ trọng thương hại xuống tới. Chính là hơn 3.000 vạn thương tổn. Hơn nữa, đây là Titan hào vẫn như cũ bảo lưu lại khoảng chừng 8 triệu phòng ngự dưới tình huống. Tà thần thực lực, khủng bố như vậy, khởi động, thần long hộ thuẫn. Tần Phong ra lệnh một tiếng. Trong khoảnh khắc Titan hào bên trên bao phủ một cái lồng ánh sáng màu vàng. Ở quang cháo gia trì dưới, Titan hào phòng ngự trong nháy mắt gia tăng rồi 100 lần. Cao tới gần 8 ức. Không, không, không, không, không. Tà thần lại một lần nữa đối với Titan hào phát khởi mãnh liệt công kích. Nhưng mà, ở Titan hào gần 8 ức lực phòng ngự phía dưới, những thứ này công kích toàn bộ chỉ tạo thành 0 điểm thương tổn. T, bằng hữu, đây chính là Titan hào thực lực chân chính sao? Thiên nột, liền thần đều không phá nổi Titan hào phòng ngự. Đây chính là một con thuyền vô địch chiến hạm. Bất khả tư nghị, ở xa xa trên một ngọn núi, Celia công chúa, Dirin tư lệnh đám người, ngơ ngác nhìn trung ương hỏa sơn thần chiến. Khi thấy liền tà thần bản tôn đều không cách nào phá khai thái thản số phòng ngự lúc, đều không khỏi một tràng thốt lên. Vị này nhân loại mạo hiểm già, thực sự quá làm bọn hắn ngoài ý muốn. Mà có cái này một con thuyền Titan hào phía sau, cái này danh mạo hiểm già đã có thể chen chân thần chi giữa chiến tranh rồi. Lấy mới nhất, phàm nhân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sở hữu mạnh mẽ như vậy phòng ngự kỹ năng. Tà thần Leviathan thu hồi công kích, thần sắc hơi kinh ngạc, cao tới 8 ức phòng ngự. Đây là liền hắn đều không đạt tới lĩnh vực nha. Đương nhiên, hắn cũng không biết, vì cái này một cái kỹ năng, Tần Phong nhưng là vận dụng một đầu thần long thi cốt. Nhưng chợt, Leviathan lần thứ hai cười nhạt, bất quá, phàm nhân, cường đại tới đâu kỹ năng, ở thần lĩnh vực trước mặt, vẫn như cũ không dùng được. Các loại, chờ, bản thân rõ ràng trước gặp lại Mỹ Đỗ Toa đại nhân, lại tới tìm ngươi tính sổ. Dứt lời, Leviathan giơ đao xông về một mực bên cạnh thâu suất Mỹ Đỗ Toa nữ vương. 1, 600, 000 phòng. 1, 600, 000 phòng. 1, 600, 000 phòng. tuy là Titan hào phòng ngự chợt bảo tăng đến 8 ức. Nhưng ở Leviathan LV2, ăn mòn lĩnh vực, công giảm phòng hiệu quả dưới, mỗi giây bảo hàng 160 vạn phòng ngự. Cứ theo đà này, khoảng chừng 3 phút hơn, Titan hào 8 ức phòng ngự sẽ hóa thành 0 điểm. Bất quá không quản được nhiều như vậy, coi như không có phòng ngự. Titan hào bên trái dây, bên phải dây, đầu hạm đuôi chiến hạm đều có 1.000 ức độ bền. Đầy đủ đánh boss thời gian rất lâu thâu suất. Hiện tại, toàn lực nổ súng a. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc, Titan chiến hạm bên trái dây toàn lực nổ súng. 500 môn Naga hạm pháo điên cuồng phụt lên ra màu cam ngọn lửa. Không, không, không, không, nhưng mà, cũng không có gì chứng dùng. Ở Elviot, công kích lĩnh vực thêm được dưới, cao tới 10 vạn công kích Naga hạm pháo. Căn bản không có thể đối với boss tạo thành ném một cái ném thương tổn. Phàm nhân, người chiến hạm có thể ngăn cản bản thần minh công kích. Nhưng người công kích, tuyệt đối không cách nào xúc phạm tới bản thần rõ ràng. Đây chính là phàm nhân cùng thần minh sự chênh lệch. Tà thần Leviathan vừa cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đối chiến. Một bên không gì sánh được khinh miệt nói rằng, phún phún, phải, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó ra lệnh, Heger, bên trên Titan hạm pháo, chợt. Titan hào bắt đầu bên trái đầy hàng, đem chiến hạm đang đối mặt đúng boss. Sau đó đầu hạm vị trí bắn ra gạch dưới một cái 10 thước đường kính đại lỗ đen. Trong hắc động là một ngụm dài 100 thước khổng lồ pháo. Lúc này, hắc sa hoàng tộc Heger đang đứng ở đầu hạm vũ khí khoang thuyền. Vẻ mặt bi phẫn nhìn tà thần bản tôn không? Chính là đầu này tà thần. Làm hại hắc tương bộ tộc hầu như hủy diệt, mà ở nhận được khai hỏa mệnh lệnh phía sau, Heger nhanh chóng nhắm vào, sau đó khởi động phóng ra trang bị. Đồng thời, một đạo tượng trưng may mắn thải hồng tại hắn cánh tay sáng lên. Ầm ầm, sau một khắc, một đạo quang trụ từ Titan hạm pháo phun ra mà ra. Quang trụ đường kính 10 thước, lóe ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời chiếu xạ một mảnh vàng óng ánh. Tiếp lấy, kim sắc quang trụ ầm ầm một cái đánh trúng cây em cao tà ác hải thần Leviathan. 400, 000, 000, 000. Kèm theo Leviathan bị đánh trúng, một cái cực kỳ khủng bố thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Ân, ở click, công kích lĩnh vực thêm được dưới. Titan hạm pháo công kích từ 50 triệu tăng lên tới 1 ức. Mà vừa rồi một kích này lại kích phát Heger thần cấp thủy thủ kỹ năng LV2. Pháo chi nộ, đánh ra 4 lần bạo kích, cũng chính là 4 ức thương tổn. Không hổ là bản nữ vương nam nhân, ngươi làm rất không tệ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một đạo thần âm đưa tin vang lên. Thanh âm hết sức kinh ngạc. Lại thập phần kinh hỉ, ân, một pháo 4 ức thương tổn, đây đối với thần chiến mà nói, cũng là cực kỳ kinh khủng, mà kinh khủng hơn là, đánh ra 4 ức tổn thương người, dĩ nhiên là một gã LV35 cấp nho nhỏ nhân loại mạo hiểm già. Thực sự là bất khả tư nghị, ghê tởm, phàm nhân, người chọc giận bản thần rõ ràng. Tà thần Leviathan lập tức bị đánh rớt 4 ức thương tổn. Thân hình không khỏi dừng một chút, sau đó lập tức có vẻ nổi giận không gì sánh được. Tiếp lấy hai tay trên không trung xé một cái, trong thiên địa liền xuất hiện một cái cự đại cửa không gian. 019 gian môn chừng mấy ngàn mét cao, một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố từ trong cánh cửa không gian truyền ra. Chỉ chốc lát sau, một đầu cùng Leviathan giống nhau như đúc khổng lồ hải quái đi ra. Tiếp theo là con thứ hai, đệ tam, con thứ tư. Trong thiên địa, chợt nhiều rồi 4 đầu cây em rất cao dữ tợn quái vật. long đầu, cá sấu thân, bạch tuộc vĩ, huy, bốn đầu quái vật, toàn bộ đều mang một cái giống nhau huyết xá xít. Tà ác gãy thần Leviathan phân thân. T, xong rồi, Leviathan dĩ nhiên chiêu bốn cái tà thần phân thân. Một cái phân thân đã đủ khó đối phó. Tà thần dĩ nhiên chiêu bốn cái phân thân đi ra. Nữ vương đại nhân, thân vương đại nhân, bảo trọng a, thật là đáng sợ. Núi xa xa trên đỉnh núi, mấy triệu Naga quá quân nhìn mới xuất hiện bốn tôn tà thần phân thân. Trong ánh mắt đều viết đầy sâu đậm kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.